xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 1189, bị đổi ký ức Vương Phi. 64, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, tất nhiên Bắc Đường công tử khăng khăng như thế ta liền không khuyên giải, ta xác thực rất buồn ngủ, đến ngủ. Đường Quả đối với Bắc Đường Hoắc nở nụ cười, đưa tay đem cửa sổ cho đóng. Bắc Đường Hoắc, Bắc Đường công tử kỳ thật ngươi thật có thể đi trở về, hiện tại đã là ngày mùa thu buổi tối có chút lạnh, ngươi chịu được sao? Đường Quả thanh âm từ trong cửa sổ truyền ra, Bắc Đường Hoắc nghe ra mấy phần ân cần, vội vàng nói, chịu được ta từ nhỏ tập võ, thân thể vẫn khỏe. Lại nói, tối nay cũng không lạnh, nha, vậy thì tốt rồi, sau đó, bên trong liền không có tiếng âm, Bắc Đường Hoắc vẫn như cũ dạng này tựa ở cửa sổ bên cạnh thật. Không có đi ý tứ, còn là trông coi đi, vạn nhất nàng thật nghĩ quẩn, làm ra cái gì chuyện gì, hắn sợ là phải hối hận cả một đời. Bất quá một hồi, cửa sổ bị mở ra. Bắc Đường Hoắc vội vàng trông đi qua, chỉ thấy nàng mang theo ấm trà, cầm cái chén trà, nhìn là cho hắn, hắn vui mừng trong bụng, vội vàng tiếp vào trong tay. Đường Quả theo cửa sổ đưa một cái bàn nhỏ cùng một cái băng ghế nhỏ, Bắc Đường Hoắc cũng liền bận bịu tiếp được, trong lòng ấm áp, miệng nói tạ cảm ơn đường cô nương. Là ta nên tạ ngươi, công tử không chối từ gian khổ, cũng muốn mang ta đi ra ngoài. Bắc Đường Hoắc đột nhiên có một loại cảm giác, nàng tựa hồ cũng không cần hắn hỗ trợ, chỉ cần nàng nghĩ, nàng tùy thời đều có thể rời đi. Cửa sổ đã đóng kín, nàng người sợ đã nằm ngủ. Bắc Đường Hoắc ngồi tại cửa sổ phía dưới, sờ lấy ấm. Áp chén trà, hắn mắt nhìn ấm trà, bên trong là nóng hổi nước. Hắn lâm vào trầm tư, vừa rồi nàng đi vào bất quá một hồi, cũng không có nghe được cửa mở thanh âm, cái này nóng hổi nước sôi là nơi nào đến. Bắc Đường Hoắc bừng ấm áp chén trà uống một ngụm, cảm thấy cười nói, quan tâm nàng là nơi nào đến, tất nhiên nàng nguyện ý cùng hắn đi cũng không cự tuyệt hắn, cái này không phải liền là cho hắn cơ hội sao. Mặt khác không trọng yếu, quan tâm nàng là người hay là yêu, hắn ưa thích liền tốt, tốc chủ, cái kia Trần Quốc chủ lại bị nhà ngươi đại khả ái mời đi ra ngoài, hệ thống cười thầm, hắn đoán chừng là sợ Trần Quốc chủ khi dễ ngươi tìm các loại mượn cơ đem người hẹn đi ra ngoài, mỗi một lần Trần Quốc chủ đều là say thành bùn nhão bị người nhấc trở về. Đường Quả nhấp cười, hắn thật sự là, có ý cũng không phải sao, cái này ra hỏa vì thu hoạch được ngươi hảo cảm có thể dùng sức lực chào hàng chính mình đâu. Hệ thống vẫn là không cách nào quên, lên một cái thế giới, tên kia là cái luật sư, tại túc chủ trước mặt thế nào chào hàng chính mình, hiện tại Trần Quốc chủ bởi vì, Bắc Yến quốc sứ giả. Thịnh tình, căn bản là nhớ không nổi ngươi. Trần Quốc chủ là yêu mỹ nhân, nhưng so với yêu mỹ nhân, hắn càng yêu là Giang Sơn. Phải nói, cái này cổ đại các hoàng đế, đại bộ phận đều là yêu mỹ nhân, càng yêu Giang Sơn, mỹ nhân đối bọn hắn đến nói, bất quá là một loại vạn vật. Tại chính thức trọng yếu sự tình trước mặt cái gì mỹ nhân, bọn hắn đều là không thèm để ý, mấy ngày nay buổi tối, Bắc Đường Hoắc đều sẽ đến phía dưới cửa sổ trông coi. Đường Quả sẽ theo thường lệ cho hắn một bình trà nóng, tùy theo hắn. Ngày thứ ba đêm khuya, Bắc Đường Hoắc lại tới, lần này, hắn bên người còn có mấy người. Đường Quả đem cửa sổ mở ra, hắn vươn tay thấp giọng nói, đường cô nương ta tới đón ngươi. Nơi này làm sao bây giờ? Đường Quả hỏi một câu. Bắc Đường Hoắc bên người đứng ra một nữ tử, thừa dịp ánh trăng, Đường Quả thấy rõ ràng, nữ tử này bộ dáng cùng nàng là giống nhau như đúc. Dịch Dung, ta đã an bài tốt, Bắc Đường Hoắc thì thật có chút khẩn trương, đưa bàn tay ngả vào nàng trước mặt. Cách Trương,